Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Vào núi. Tam bá chủ một khi quyết định muốn càn quét hắc nhận. Hắc nhận trước rất nhiều thường quy che giấu phương thức liền không đủ dùng. Ở vào Lữ Dương Nam Bộ Yên Lung Sơn căn cứ rất nhanh sẽ bị thợ săn dùng đặc thù biện pháp tìm được. Trên lý thuyết rằng, Cao Kiện hiện nay đã không cần thiết lượng lớn tham dự cục giám sát đặc biệt nhiệm vụ. Bởi vì hai phần hồ sơ đã thấy, Cao Kiện lại không nhu cầu cục giám sát đặc biệt cung cấp đặc chủng tài nguyên cùng công pháp. Lên cấp đối với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn. Muốn bảo vệ cục giám sát đặc biệt tiêu chuẩn, chỉ cần 3 tháng bên trong bắt được 4 vạn điểm là có thể. Hai cái đề cấp nhiệm vụ không muốn quá đơn giản, nhưng sự tình liên lụy đến hắc nhận, còn có thể nhìn thấy không ít đại lão. Cao Kiện vẫn là hứng thú, không chắc cần phải động thủ, nhìn cũng tốt, Mục Tiêu Bạch cũng như thế nghĩ. Hai người đi hai vòng lái xe đi tới Yên Lung Sơn. Đến thời điểm, bên này đã đánh tới đến rồi. Hơn nữa Cao Kiện phát hiện phe mình rõ ràng dẫn theo hơn vạn chiến sĩ thông thường. Nhưng không có như trước như vậy. Dùng phù văn thương tiến hành hỏa lực áp chế. Trái lại là nhường một làn sóng rồi lại một làn sóng người vọt tới trong ngọn núi. Bên ngoài người càng nhiều. Cao Kiện tìm một vòng. Nhìn thấy một người quen. Liễu Tình tiền bối. Bên trong tình huống thế nào a? Liễu Tình quay đầu nhìn lại là Cao Kiện, trên mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười, nói: "Ngươi đều C cấp, còn gọi cái gì tiền bối? Ha ha, ngươi đây đều biết." Cao Kiện nở nụ cười, sau đó hỏi tiếp: "Nhiều người như vậy, làm sao không hỏa lực áp chế đây?" Cao Kiện hỏi cái này, Liễu Tình sắc mặt lập tức nghiêm túc rất nhiều, nói: "Vừa mới bắt đầu đánh mấy làn sóng, thế nhưng trên núi bố trí hấp linh trận, linh áp viên đạn một khi tiến vào trận pháp bên trong, uy lực liền sẽ kéo dài suy giảm, phổ thông cấp thấp võ đạo gia đánh ra linh áp viên đạn, bay qua khoảng 100 mét, hầu như liền không sức mạnh nào, như thế có độ công kích." Cao Kiện hơi kinh ngạc, không chỉ là nhằm vào linh áp viên đạn. Trận pháp này kỳ thực nguyên bản là dùng để hạn chế dị năng giả. Hết thảy tấn công từ xa đều sẽ bị nhược hóa. Ở bên trong, phổ thông võ đạo gia ngược lại là như cá gặp nước. Dù sao bọn họ nguyên bản liền đánh không ra tấn công từ xa. Liễu Tình liếc mắt nhìn phù văn của chính mình thương, súng, sau đó yên lặng cất đi. "Vậy ngươi còn đi vào sao?" Cao Kiện hỏi Liễu Tình. "Ta không đi vào, bên trong không có ta phát huy không gian." Liễu Tình nói. "Ta vào xem." Cao Kiện vốn là muốn tham gia chút náo nhiệt, bây giờ nhìn nhiều người như vậy đều vào núi, muốn đến mình ở bên ngoài vòng trộn lẫn hỗn sẽ không có nguy hiểm gì. "Vậy ngươi cẩn thận một ít." Liễu Tình dặn dò. "Rõ ràng." "Tiểu Bạch, ta vào xem. Người tốt nhất liền đứng ở đây, không cần đi động." Cao Kiện bì một hồi. "Có điều Mục Tiêu Bạch còn không tiến hành võ đạo đẳng cấp cuộc thi đây. Đi vào quả thật có chút nguy hiểm." "Cút nhanh lên." Mục Tiêu Bạch đối với Cao Kiện phất tay một cái. "Đưa ngươi rời đi, nơi này khoảng cách chân núi 1 km tả hữu." Cao Kiện một đường chạy chậm liền tiến vào núi. Bước vào chân núi một khắc, Cao Kiện cảm giác xung quanh linh lực tựa hồ sền sệt rất nhiều. Đây chính là hấp linh trận. Cao Kiện dùng ngón tay ngưng tụ một tiểu đoàn hỏa diễm. Sau đó về phía trước gảy đi ra ngoài. Ở tình huống bình thường, này một tiểu đoàn hỏa diễm đầy đủ bay ra 200 mét không tiêu tan. Còn có thể duy trì nhất định tốc độ. Mà lần này, đốm lửa mới ra tay liền lấy thịt xem tốc độ rõ rệt ở suy yếu uy lực. Đợi được 100 mét sau, càng là nhược đến cực hạn, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Cao Kiện vừa kích phát đốm lửa dùng 20p linh áp phát ra. hắn sau đó lại dùng 50 P Linh áp gảy một phát. Sau đó, ca ngươi làm gì a? Thay cái phương hướng được không? Ta công sự đều bị ngươi đánh không rồi. Trong bụi cỏ chui ra một đầu to binh. Hắn mũ sắt trên đầy lá xanh bị tứ tán ngọn lửa liệu ra từng sợi khói xanh. Đến từ vũ đại năng tâm tình tiêu cực cộng 404. Ha ha, cao kiện lễ phép mà không mất đi lúng túng nở nụ cười. Hắn vừa nãy không chú ý xem. Huynh đệ ngươi ẩn nấp công phu rất đúng chỗ. Việc này nhiều lắm xem là thiên hàng tay bay vạ gió. Cũng khả năng là trời cao đưa cho ngươi một loại nào đó ám chỉ. Cao kiện cùng vũ đại năng phất tay nói đừng. Thí nghiệm kết quả cho thấy, cao uy lực dị năng xác thực có thể tồn tại càng lâu. Nhưng vẫn cứ uy lực có hạn. Yên Lung Sơn rất lớn, lớn đến một hồi đi vào hơn 2.000 người. Nhưng có vẻ thập phần trống trải, cùng chơi máy rời giống như. Cao kiện không để ý đến cùng tiến vào một 10 người tiểu tổ. Tự mình tự tiến vào cây từ, hắc nhận người càng ít. Trong ngọn núi còn có quanh co khúc khuỷu địa đạo, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, cũng không có sản sinh quy mô lớn xung đột, đều là không tinh tiến công chớp nhoáng, đánh một thương, súng, đổi chỗ khác loại kia. Cao kiện nhẹ nhàng meo meo đi khắp, không có sáng tỏ mục tiêu, cũng không có thâm nhập, hắn vốn tưởng rằng đi rất cẩn thận, kết quả khi đi ngang qua một thân cây thời điểm, trong đất đột nhiên không có dấu hiệu nào chui ra một người đến. Người này mới vừa xuất hiện đã nghĩ nâng đao chém Cao Kiện chân. Cao Kiện cũng là sợ hết hồn. Có điều hắn nhanh tay lẹ mắt, duỗi một cái chân, đạp lên người này đầu càng làm hắn đạp trở về trong đất. Ta gõ, ngoặc kép, đến từ Tống Tư Đức tâm tình tiêu cực cộng 666. Tống Tư Đức dọa Cao Kiện nhảy một cái, chính hắn cũng bị giật mình. Từ trong đất chui ra đến đánh lén chuyện như vậy trước vẫn là thuận buồm xuôi gió. Kết quả lần này không phải là đối thủ tư duy quá nhanh nhẹn, chính là hắn đánh chuột đất chơi quá nhiều, có ứng kích phản ứng. Ngược lại Tống Tư Đức mới vừa thò đầu ra, liền bị nhấn trở lại. Tống Nhân đầu trước cùng ca ca của mình phối hợp, nửa giờ đã giết 6 người, có thể nói là thiên y vô phùng. Động tác võ thuật khá là đơn giản, chính là chọn một chật hẹp đường nhỏ, ca ca giấu ở trong đất, chính mình giấu ở trên cây, ca ca ra tay đồng thời chính mình từ trên cây nhảy xuống, cho đối thủ một đòn sấm sét. Lần này bắt đầu giai đoạn kỳ thực cũng rất thuận lợi. Hắn xa xa nhìn thấy Cao Kiện, phát hiện đối phương tuổi rất là nhỏ, còn chỉ có một người, chính là ra tay mục tiêu tốt nhất, liền ra hiệu trong đất ca ca bất cứ lúc nào ra tay. Nhưng mà, coi như hắn cùng với trước như thế, cùng ca ca triển khai cực kỳ hiểu ngầm phối hợp cái kia một giây. Phát sinh biến cố, ca ca đầu vẫn chưa hoàn toàn duỗi ra đến, liền bị người một cước dẫm trở lại. Tống Nhân đầu lúc đó liền hoảng rồi, này chỉ sợ là cao thủ a. Nhưng là hiện đang nghĩ đến đã chậm, Tống Nhân đầu lúc này đã nhảy đến giữa không trung, cũng đối với Cao Kiện làm ra múa đao tư thế. A, Tống Nhân đầu nộ quát một tiếng cho mình tăng thanh thế. Sau đó một đao bổ về phía Cao Kiện, Cao Kiện đương nhiên cũng không thói quen hắn bệnh, hai cái đê cấp mà thôi liền dám đánh lén mình. Thực là chán sống, thấy Tống Nhân đầu một đao bổ xuống, Cao Kiện nghiêng người né tránh Tống Nhân đầu công kích, đồng thời đầu gối ưỡn một cái, trực tiếp đẩy đến Tống Nhân đầu trên bụng. Ô, đến từ Tống Nhân đầu tâm tình tiêu cực cộng 404. Tống Nhân đầu phun một ngụm máu, mềm ngã xuống đất. Tống Tư Đức không thấy vừa tình huống thế nào, hắn liền cảm giác mình bị một cước dẫm đi, lại thò đầu ra thời điểm, đệ đệ liền té xỉu ở bên người. Lúc này Tống Tư Đức cũng biết mình gặp phải kẻ khó ăn. Hắn còn chưa kịp làm ra cái gì ứng đối, liền bị Cao Kiện cầm lấy tóc, từ